Vô thượng sát thần, chương 2398, để cho ta thử xem a, góc truyện audio.com. Tử Như Cuồng chỗ nào còn bận tâm được nhiều như vậy? Hắn giờ phút này chỉ muốn giết Hoàng Phủ Văn Phong, thay hắn tôn nhi tử Vân Phong báo thù, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một bàn tay hung hăng oanh sát mà ra. Một kích này nếu là đánh trúng Hoàng Phủ Văn Phong, tất nhiên là một kích tất sát. Thần hồn câu diệt, nhưng mà, cũng liền ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lại có một đạo thân ảnh ngăn khuất Hoàng Phủ Văn Phong trước người. Đó là một cái trung niên nam tử, đồng dạng một trường đón lấy Tử Như Cuồng. Oanh, kinh khủng bạo hưởng truyền ra, hai đại cường giả lực lượng ở hư không điên cuồng xen lẫn. Sau đó vừa chạm vào tức mở. Tử Như Cuồng cùng cái kia nam tử trung niên nhanh chóng mang theo Tử Vân Phong cùng Hoàng Phủ Văn Phong lui lại. Bất thình lình một màn, ở đây tu sĩ trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Bọn họ ai cũng không nghĩ đến, Hoàng Phủ Văn Phong vậy mà sẽ hèn hạ đánh lén. Hoàng Phủ Văn Phong, ngươi thật hèn hạ, Tử Vân Phong sư huynh cũng đã thắng. Tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi chẳng những không cảm ơn. Vậy mà còn hạ sát thủ, giết cái kia không bằng heo chó đồ vật, thật sự cho rằng ta Thiên Vũ vực tu sĩ dễ khi dễ hay sao? Thiên U vực quả nhiên đều là hèn hạ hạng người, bậc này bỉ ổi thủ đoạn, cũng chỉ có các ngươi những người này mới có thể làm ra được. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ phẫn nộ đến cực điểm, cũng khó trách bọn họ như thế không bình tĩnh. Một trận chiến này nguyên bản liền là Tử Vân Phong chiếm cứ thượng phong. Tử Vân Phong không có giết chết Hoàng Phủ Văn Phong, có thể không nghĩ đến Hoàng Phủ Văn Phong dĩ nhiên âm thầm hạ độc. Còn muốn đưa Tử Vân Phong vào chỗ chết, khẩu khí này, đổi lại ai cũng nuốt không trôi. Cái này Hoàng Phủ Văn Phong, thật đúng là không phải bình thường hèn hạ. A Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Một gạt bỏ tức giận từ mắt hắn đáy chỗ sâu lóe qua. Tử Như Cuồng, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, tính bản lãnh gì? Lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, lại là cái kia che chở Hoàng Phủ Văn Phong nam tử trung niên phẫn nộ nhìn xem Tử Như Cuồng nói. Lấy lớn hiếp nhỏ, Tử Như Cuồng mắt lộ ra dữ tợn nhìn xem đối diện nam tử trung niên. Một cỗ vô địch hung uy bộc phát ra, Hoàng Phủ Uyên. Tôn nhi ta không có cái gì ngoài ý muốn cũng liền bình thường. Nếu là ra ngoài ý muốn, ta muốn ngươi Hoàng Phủ gia tộc chôn cùng, liền bằng ngươi, nam tử trung niên Hoàng Phủ Uyên mười phần khinh thường nói. Mà nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong mắt đều là kiêng dè. Chỉ bằng ta, Tử Như Cuồng ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, Hoàng Phủ Uyên mí mắt hơi hơi nhảy một cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Ra sân chiến đấu phía trước, liền đã nói, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử, Văn Phong giết ngươi tôn nhi, lại có làm sao không có thể, vô sỉ, rõ ràng là Tử Vân Phong sư huynh thắng, tha cho hắn một cái mạng chó mà thôi. Đám người bên trong có người phẫn nộ mở miệng, những người khác cũng lòng đầy căm phẫn, vừa mới một trận chiến kết quả ai cũng thấy rõ ràng. Tử Vân Phong rõ ràng cũng đã thắng. Chỉ là hắn nhân từ, không có hạ tử thủ mà thôi. Hoàng Phủ Văn Phong chẳng những không cảm ơn, hơn nữa còn tùy thời hạ độc thủ. Xác thực đáng hận, thắng liền là thắng, thua liền là thua. Văn Phong có từng nhận thua qua? Hoàng Phủ Uyên cười lạnh nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ trong lúc nhất thời không người phản bác. Hoàng Phủ Văn Phong xác thực không có nhận thua. Hơn nữa. Coi như nhận thua, thì tính sao, chỉ cần không chết, hắn liền có thể xuất thủ, bởi vì quy củ sớm cũng đã định, Tử Như Cuồng không còn để ý tới Hoàng Phủ Uyên, hắn lấy ra mấy khỏa đan dược nhét vào Tử Vân Phong trong miệng. Sau đó rút ra trường kiếm, kinh khủng thần lực tràn vào Tử Vân Phong thể nội, Tử Vân Phong sắc mặt trắng bệch vô cùng, thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Thần dược sư ở đâu? Tử Như Cuồng tựa như là lên cơn điên, hướng về nơi xa gào thét. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đạp không mà tới, nháy mắt xuất hiện ở Tử Vân Phong trước người. tử tế kiểm tra hắn thân thể. Chốc lát sau đó, mấy người toàn bộ đều lộ ra chán trường, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong đó một cái hôi bào lão giả khổ sở nói, tử phong chủ, xin lỗi, chúng ta bất lực, xin lỗi, tử phong chủ, chúng ta không thể làm gì. Mặt khác mấy cái thần dược sư cũng hít sâu một cái lắc lắc đầu. Trong lúc nhất thời không dám cùng Tử Như Cuồng nhìn thẳng. Phế vật, một nhóm phế vật, Tử Như Cuồng gầm thét không thôi. Thần lực tựa như không muốn sống đồng dạng hướng Tử Vân Phong thể nội rót vào. Cho dù như thế, Tử Vân Phong sinh cơ vẫn như cũ ngăn không được hướng bên ngoài xói mòn. Cứ tiếp như thế, không cần bao lâu, đoán chừng liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Bỗng nhiên, Tử Như Cuồng bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi dữ tợn con ngươi rơi vào nơi xa Hoàng Phủ Văn Phong trên người. Tựa như một đầu khát máu giống như dã thú. Hoàng Phủ Văn Phong toàn thân run rẩy dữ dội. Một cái kia ánh mắt, liền dọa đến hắn đứng không vững. Một bên Hoàng Phủ Uyên vội vàng ngăn ở trước mặt hắn. Lúc này mới dễ chịu một chút. Thắng làm vua thua làm giặc. Thua chính là thua, cũng liền ở lúc này. Nơi xa khán đài bên trên. Cái kia Tam công tử nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đám người trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một bộ ăn chắc thiên võ thần sơn tu sĩ bộ dáng. Ta nhị đệ thụ thương. Tiếp xuống. Liền từ tại hạ đến lĩnh giáo thiên võ thần sơn các vị thiên tài đều cao chiêu a, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đột nhiên đạp không mà lên. Lách mình xuất hiện ở trong sân rộng van xin, trên người hắn cổ động lấy cường hoành khí tức, một chút thế hệ trước tu sĩ liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Phủ Hoàng Tiêu tu vi. Cổ thần cảnh hậu kỳ, thiên võ thần sơn tu sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vừa mới chiến một cái Hoàng Phủ Văn Phong. Bọn họ đều không có bất luận cái gì nắm chắc, chết một cái Vân Hàn không nói. Bây giờ Tử Vân Phong cũng nguy cơ sớm tối. Mà hiện tại, rốt cuộc lại đến một cái nhân vật lợi hại. Bọn họ tựa như so ăn phải con ruồi còn muốn khó chịu. Tiêu Phàm nhìn xem chung quanh tu sĩ. Bọn họ mặc dù phẫn nộ vô cùng, nhưng quả thực là không có một người dám tiến lên. Hắn trong lòng không khỏi cảm giác có chút bi ai. Vừa mới thiên võ thần sơn tu sĩ kêu gào cũng không phải bình thường lợi hại. Khí thế như hồng, bây giờ thật muốn bọn họ xuất thủ thời điểm, lại là ai cũng không dám lên trận. Lục Vô Trần sư huynh cùng Tử Vân Phong sư huynh đều thua. Ai có thể chiến thắng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu? Nếu là Bách Lý Liệt, Thanh Mộc Tuyền, Tần Sở cùng Lục Vô Song sư huynh ở liền tốt, nhất định có thể đem Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đánh ngã. Đáng tiếc bọn họ đều đang vì bách sát chiến trường làm cuối cùng bắn vọt. Bế quan, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta thiên võ thần sơn định gấp 10 lần hoàn trả. Thiên võ thần sơn tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, nơi xa thiên u vực tu sĩ lại là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Những người này, liền chiến đấu dũng khí đều không có, chỉ là gửi hy vọng ở kẻ khác, lại đem cái gì đi cùng thiên u vực tu sĩ tranh phong đây. Hắn gạt mở đoàn người, chậm rãi hướng về Tử Như Cuồng cùng Tử Vân Phong vị trí phương hướng đi đến. Tử Như Cuồng hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, gắt gao ôm lấy Tử Vân Phong, nói, Vân Phong, ngươi không thể có việc. Không thể có việc, cho ta kiên trì, ra, thật xin lỗi, về sau hài nhi không thể phụng dưỡng ngài tả hữu. Tử Vân Phong gian nan phun ra một câu, trong mắt chảy ra mấy giọt trong suốt nước mắt. Các ngươi cho ta đem Vân Phong cứu trở về đến, Tử Như Cuồng vẫn như cũ đem cuối cùng hy vọng ký thác ở cái kia mấy cái thần dược sư trên người. Hướng về phía mấy người điên cuồng hét lên. Tử Phong chủ, thật xin lỗi, chúng ta bất lực, hôi bào lão giả mấy người sắc mặt khó xử, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tử Như Cuồng, liền điểm này thương thế đều cứu không tốt, muốn các ngươi làm gì dùng. Tử Như Cuồng tựa như triệt để nổi điên đồng dạng, trên người hắn khí thế tăng vọt, ẩn ẩn muốn vượt qua một cái nào đó giới hạn một dạng. hồi bào lão giả mấy người đứng mũi chịu sào, bị Tử Như cuồng khí thế đánh bay. Cuồng bạo lực lượng bao phủ tứ phía bát phương, liền hư không đều tiếp nhận không được hắn uy áp. Cái này là thần vương cảnh khí tức. Bốn phía tu sĩ kinh hãi nhìn xem Tử Như cuồng, tựa như không quen biết hắn một dạng. Không hổ là thiên vũ vực thần vương phía dưới đệ nhất nhân, tiếp cận nhất thần vương cường giả. Lại có một số người sợ hãi than nói, Tử tiên bối, nếu không, để cho ta thử xem a. Cũng liền ở tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tử Như cuồng trên người thời khắc. Một cái người trẻ tuổi lặng yên không một tiếng động đi tới Tử Như cuồng cách đó không xa. Cách chương.